1672, huyết thi. Tam thúc cầm lên một đôi niên đại lâu đời lừa đen chân, Phan Tử cầm lấy một đôi chùy thủ lóe hàn quang, còn như đại khuê, tiểu quân cùng tiểu hắc chúng nó lại xuất ra súng lục. Lưu Húc nhìn một cái, liền vội vàng nói, thương đối với bọn nó làm tác dụng không lớn, mau tìm khắc chế bánh trưng gì đó. Đại khuê cùng tiểu hắc, tiểu quân biến sắc, vừa muốn nói gì thời điểm, 10 cái quan tài nắp quan tài toàn bộ bị bạo lực đẩy ra, nhảy ra 10 cái bánh trưng. Lưu Húc đưa ánh mắt đặt ở trên thềm đá một cái kia, ánh mắt co rụt lại, dáng tử sắc, huyết thi 10 cái bánh trưng toàn bộ gào lên một tiếng, biểu thị chính mình hóa trang lên sân khấu. Phía dưới 9 cái bánh trưng trên thân thể y phục ở chúng nó nhảy lên lúc cũng đã toàn bộ thối hư, lộ ra gầy nhom thân thể. Mặc dù coi như gầy nhom, nhưng cái này ẩn núp lực lượng, có thể đơn giản ném đi một chiếc xe. Trên thềm đá huyết thi người mặc chiến giáp đồng tàu, cũng không biết là tài liệu gì, mấy nghìn năm, cư nhiên không có chả không có mục nát, bảo tồn hoàn chỉnh. Phía dưới 9 cái chính các ngươi phân phối, mặt trên cái kia giao cho ta. Lưu Húc nói rằng, cái này quá nguy hiểm. Chúng ta có chạy không? Tiểu Hắc nhịn không được run giọng nói rằng, ngươi cảm thấy vật kia tốc độ có thể so với ngươi chậm? Lưu Húc sử dụng kiếm chỉ trên thềm đá huyết thi. Huyết thi trong mắt tất cả đều là băng lãnh, khát máu, điên cuồng, người thường thấy cam đoan dọa cho giật mình, nhưng mà điều này cũng không có gì chứng dụng, Lưu Húc cũng không ăn nó một bộ kia. Nhìn cũng sẽ không chết, tốt nhất ngươi sẽ nhìn một chút, đừng động thủ, gọi ngươi thủ hạ cũng đừng động thủ, lão tử cho ngươi tối đa là xem hầu giống nhau, cầm mấy món đồ đi liền. Được rồi, Tam Thúc nói ra, Nô Húc, chính mình cẩn thận. Huyết thi không kiềm chế được, hống khiếu một tiếng, phía dưới 9 cái bánh trưng chúng nó dường như có trí khôn một dạng, không nhìn thẳng Lưu Húc, nhằm phía Tam Thúc bọn họ. Lưu Húc cũng vứt bỏ vỏ kiếm, cầm lấy kiếm hướng tay một, huyết dịch dính đầy thắng tà thân kiếm, mà vết thương trên tay ở lấy mắt thường tốc độ nhanh tốc độ khôi phục. Thân thể này khôi phục tốc độ, cắt cổ tay tự sát thật đúng là một vấn đề. Giống huyết thi quát to một tiếng, cũng nhằm phía Lưu Húc. Loảng xoảng lang Lưu Húc kiếm cùng huyết thi tay tương đụng vào nhau, cư nhiên phát ra thiết khí tấn công thanh âm. Chỉ là Lưu Húc thắng tà bên trên dù sao có cái kia chí cương chí dương huyết dịch, vừa vặn khắc chế cái này âm khí rất nặng huyết thi, để tay của nó một hồi phát run, rụt trở về, trên tay lộ ra một vết thương, chảy ra hắc dòng máu màu tím. Giống huyết thi giận dữ, kêu một tiếng. Lưu Húc nhìn một chút thắng tà, ánh mắt lâm liệt, huyết dịch bị bốc hơi hơn phân nửa. Hắn nhìn về phía gào lớn huyết thi, hít thở sâu một hơi. Cắn răng nói ra, xem là của ta huyết trước lưu quang, cũng là ngươi trước bị ta giết chết. Nói xong, cầm kiếm ở trên tay rạch một cái, thân kiếm lại là dính đầy huyết dịch, nhằm phía huyết thi. Phía dưới Tam Thúc bọn họ, tuy là bọn họ 5 người bị 9 cái bánh trưng vây công, nhưng 5 người trong lúc đó hiểu được phối hợp lẫn nhau, phòng thủ bên trong còn ngẫu nhiên có chứa phản kích, trong khoảng thời gian ngắn ngược lại cũng cương ở nơi đó. Lưu Húc trực tiếp thôi động năng lực, có thể dùng huyết dịch nằm ở sôi máu cha nở dê tha y. Thân thể bắt đầu đỏ lên. Ngươi còn thật sự cho rằng đây là kịch TV sao? Nhân vật chính cần phải đánh chết đánh sinh, đem mình khiến cho vô cùng thảm, phía sau mình có bạo nổ trùng. Lưu Húc cũng không có cái này bị ngược thói quen, cho tới bây giờ chỉ có hắn ngược người khác. Huyết thi bị Lưu Húc mở huyết mạch phía sau chợt tăng tốc độ tạo thành không có thói quen cho rạch ra vài cái chỗ rách, nhưng bởi vì có chiến giáp đồng thau bảo hộ, chỗ rách rất cạn, nhưng rất nhanh, nó liền quen tốc độ này, đồng thời đem tốc độ của mình cũng nói thăng lên. Lưu Húc đem huyết thi sau khi bước lui, lại dùng huyết dính đầy thân kiếm, thân thể năng lực đạt được tăng mạnh phía sau, tạo huyết công năng dường như cũng có tăng lên cực lớn, hắn có thể cảm giác được đầu khớp xương tê tê, tạo huyết tế bào ở cấp tốc công tác. Lưu Húc nhằm phía huyết thi đột nhiên dùng một tay bắt được Lưu Húc kiếm, tay của nó trực tiếp bị kiếm chém ra một cái khe. Trên thân kiếm dòng máu để tay của nó không ngừng toát ra hắc khí, để cái tay này không ngừng phát run, nhưng nó lại không chịu buông mở, tay kia cực nhanh một quyền đánh về phía Lưu Húc. Lưu Húc phản ứng nhanh chóng, một con khác tự tay một đơ. Nhưng hắn mặt sắc biến đổi, cổ lực lượng này, cư nhiên để hắn từng cường hóa lực lượng đều không đỡ được, nhịn không được buông lỏng ra thắng tà, lui về phía sau mấy bước. Huyết thi một tay lấy thắng tà bỏ qua, con kia bị thương tay, run run một hồi, hắc khí đều bắt đầu khởi động đến cái tay kia bên trên, chỉ thấy cái tay kia khe hở đang nhanh chóng khép lại, nhưng huyết thi thần tình dường như cũng biến thành mệt mỏi rất nhiều. Hai anh, cố ý ngạnh kháng kiếm của ta. Muốn cho ta đánh mất vũ khí sao? Lưu Húc cười lạnh một tiếng, dừng một chút, giọng nói vô cùng vì lạnh như băng nói ra, thế nhưng, ngươi mơ mộng quá rồi. Lưu Húc từ bên hông lấy ra một cây chùy thủ, chính là hàn thiết dao găm. Cây chùy thủ này, còn chưa thấy qua huyết đâu, trừ của mình huyết ô ô ô hàn thiết dao găm ở nơi này ánh sáng yếu ớt bên trong hiện ra màu tím ngất sắc. Lưu Húc giơ chùy thủ lên, tay hướng trên chùy thủ rạch một cái, huyết dịch dính đầy dao găm. Hắn mắt lạnh nhìn về phía huyết thi. Huyết thi thấy Lưu Húc lại lấy ra một thanh vũ khí, tựa hồ bị chọc giận, gào khóc kêu to vào tới. Lưu Húc nhìn huyết thi xông lại, thân thể khỏe mạnh giống như bánh quai trèo mang giống nhau, hướng ra phía ngoài trốn một chút, tránh thoát huyết thi tấn công, cầm truy thủ lên hướng trên người nó eo thọc tới. Dao găm dễ dàng đâm chiến giáp, trực tiếp đâm vào huyết thi thân thể, không biết là dính Lưu Húc dòng máu, vẫn là bản thân nó liền vốn có khắc chế yêu ma quỷ quái lực lượng, hoặc là hai người kết hợp, để nó uy lực cường đại hơn thêm. A Lưu Húc trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, cái này hàn thiết dao găm dường như so với thắng tà càng dễ đối phó quái vật này. A huyết thi xoay người, lớn tiếng rít gào, hắc khí hướng vết thương vào tới, nhưng làm thế nào cũng khép lại không được, dường như nơi đó có một cổ lực lượng ở ngăn cản hắc khí trị liệu. Là vâng đúng hàn khí. Lưu Húc liếc mắt liền biết. Huyết thi thấy tổn thương phía sau khép lại không được, càng thêm phẫn nộ, tốc độ mau hơn lại xông về Lưu Húc. Lưu Húc lạnh rên một tiếng, bởi vì thụ thương liền mất đi lý trí sao mất lý trí quái vật, liền dễ đối phó. Lưu Húc nheo lại mắt, thân thể trở nên càng vặn mèo, nhưng hữu hiệu tránh thoát huyết thi công kích, chủy thủ trong tay nhanh chóng lướt qua huyết thi cổ. Không có chiến giáp đồng thau ngăn cản, hàn thiết dao găm giống như lướt qua như nước chảy, không có bất kỳ trở lực.